Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1745, chương 1747, chuẩn bị chiến tranh. 1. Theo từng trận phong lôi giống như tiếng vó ngựa dồn dập. Nhiều đội kỵ binh phảng phất như cơn lốc bao phủ mà qua. Đem cái kia lạnh lùng âm thanh truyền khắp toàn bộ kinh sư. Xảy ra chuyện gì? Hôm nay làm sao nhanh như vậy lại bắt đầu cấm đi lại ban đêm? Không phải còn có một canh giờ sao? Đường phố một bên, một tên hạc phát đồng nhan ông lão đứng ở một gian tửu lâu lầu hai. Ngắm nhìn bên ngoài phi toa mà qua thiết kỵ, nhưng mà mới nói đến một nửa, liền bị một cánh tay kéo vào. Ngươi không muốn sống nữa, trở lại cho ta. Một cái bà lão mang theo thanh âm khàn khàn từ bên trong truyền ra. Sau đó tất cả liền thuộc về ở yên tĩnh. Rầm rầm rầm, từ thành đông đến thành tây, từ thành nam đến thành bắc, một phiến lại một cánh cửa sổ không ngừng đóng. Từng nhà đóng cửa không ra, như đại kinh sư ở cấm đi lại ban đêm phía sau. Liền khác nào tử thành, mà kinh sư ngoại thành, bó đuốc hừng hực. Vô số cấm quân ánh mắt lạnh lẽo, đem các nơi cửa thành vững vàng thao túng, ở một ít then chốt địa phương, thậm chí trên kệ to lớn xe nỏ, sắc bén kia bó mũi tên, ở trạng vạng mờ tối trong ánh sáng lập lòe khiếp người hàn mang. Ly, một tiếng cao vút nhọn lệ từ trên hoàng thành không truyền ra. Âm thanh truyền đạt 10 dặm, mà tựu ở trên không nơi sâu xa. Đi theo con kia hải đông thanh một đường xuyên qua tầng tầng thành cung. Đến nơi hoàng cung nơi sâu xa. Vào giờ phút này, tự liền hoàng cung nơi sâu xa cũng buồn tẻ rất nhiều. Người kia lá gan, đã lớn như vậy sao? Ngọc chân cung bên trong, một đạo thân ảnh yểu điệu. Khoác la ra, để trần chân ngọc, đứng ở cửa cung khẩu. Tự mình lẩm bẩm nói. Từ vị trí của nàng phóng tầm mắt tới, toàn bộ trong hậu cung đều đen kịt một màu. Đây đã là liên tục cấm đi lại ban đêm thứ ba ngày. Tựu liền rất nhiều hậu cung nương nương, phi tần đều cảm giác được không đúng. Thật sớm tắt đèn dầu, kể cả nha hoàn, thái giám cuộn mình ở trong cung, lòng tràn đầy lo lắng cùng bất an. Muội muội yên tâm, hắn coi như gan to hơn nữa. Cũng tuyệt không dám động ngươi. Trước cửa cung, Dương Chiêu một thân nho bào, mang màu đen phốc đầu, thật giống như một bức tường cao giống như, ngăn cản ở Thái Chân Phi trước người. Bây giờ Dương Chiêu, khóe miệng từ lâu đã không có bất cần đời nụ cười. Cũng không có cái kia ban đầu nhập kinh sư lãng tử dáng dấp. Chỉ còn lại hạ phong xương mài rũa cứng cỏi cùng kiên cường. Thật sự tựu không có cách nào gặp được bệ hạ sao? Thái Chân Phi nhíu lại chân mày to, ôn nhu nói, Dương Chiêu không nói gì, chỉ là lắc lắc đầu. Hiện tại hoàng cung đã hoàn toàn ở đại hoàng tử khống chế bên dưới. Tất cả cấm quân đều là nhân mã của hắn, ta lặng lẽ đi Thái Cực Điện thăm dò qua một lần. Nơi đó hiện tại đã bị tầng tầng bao vây. Ba bước một chạm gác, năm bước một chạm gác, người ngoài căn bản không cách nào tới gần. Đại hoàng tử có tâm mưu phản, hiện tại đã là rõ rõ ràng ràng, căn bản không thể để bất luận người nào tới gần nơi đó. Dương Chiêu trầm giọng nói, ánh mắt của hắn xuyên thấu hắc ám, liếc mắt một cái đông cung phương hướng, nơi đó ưng tước cao bàn, cách rất xa. Cũng có thể cảm giác được một luồng áp bức lòng người sức mạnh. Nhưng chỉ là chốc lát, Dương Chiêu ánh mắt liền di chuyển, nhìn về một hướng khác. Hiện tại, chỉ có thể gửi hy vọng vào nhị đệ. Toàn bộ kinh sư trừ hắn ra, đã không ai có thể ngăn cản được đại hoàng tử. Không có người so với Dương Chiêu càng rõ ràng. Đại hoàng tử tay nắm trọng binh. Nhưng cho đến bây giờ cũng còn không có phát động, duy nhất cố kỵ không là người khác, vừa vặn chính là Vương Sung. Hô, một trận gió đêm từ Ngọc Chân Cung trước thổi qua, trên người hai người áo bào đều theo phần Phật múa động. Nghe đại ca Dương Chiêu, Thái Chân Phi cũng choáng. Từng có lúc, cái kia viết ra Thanh Bình Điều từ ba đầu, vương gia ấu tử, còn chỉ là một không có lớn lên đứa trẻ thò lò mũi xanh. Nhưng một cái chớp mắt, ai có thể nghĩ đến, hắn đã trưởng thành lên thành đế quốc này chiến thần. Hy vọng, hắn có thể thành công đi. Thái Chân Phi trong lòng tối thầm nói, tâm tư theo gió đêm bay ra khỏi rất xa, mà từ hậu cung Tần Phi nhóm nâng nơi ở hướng về đông. Lướt qua từng tòa tường cao, vào giờ phút này đông cung nhưng là đèn đuốc thông minh. Huy hoàng khắp trốn, vô số kim ngô vệ, gấm quân, cung phụng đứng ở bên ngoài, đem ở đây bảo vệ được tường đồng vách sát. Vào giờ phút này trong đông cung, đại hoàng tử, Quỷ Vĩ Ương, Lục Cùng Kỳ, Đoàn Chu Yếm, Bạch Hàn Châu, Hoàng Thiên Triệu, Mạch Đồ, Kim Hữu Thạch, Trúc Đồng Ân, Tu La, tất cả mọi người phủ thêm giáp trụ, toàn bộ tụ tập ở cùng nhau. Đại điện bên trong, ánh lửa hừng hực, chiếu rọi ở trên mặt của mọi người. Mỗi người trong mắt đều ẩn ẩn hàm một cỗ sát khí. Mà vào giờ phút này, tất cả ánh mắt đều tập trung ở một tấm kinh sư thu nhỏ lại mô hình trên. Dị vực vương phủ, Tống vương phủ, Binh bộ thượng thư phủ, Thái Hòa điện, Thái Cực điện, tất cả mọi thứ đều tận ở tại trên. Một bên long tranh chấp đã biến được không quá quan trọng. Trương Trinh Bắc Đình đô hộ quân cũng sắp đến. Hiện tại, chân chính trọng yếu, chỉ còn lại kinh sư. Tất cả cuối cùng đã tới thời khắc quan trọng nhất. Quỷ Vĩ Ương, chúng ta lúc nào động thủ? Đại hoàng tử Lý Anh đột nhiên mở miệng nói. Ở trong mắt hắn, có một loại hỏa diễm đang nhảy nhót. Tuy rằng hết sức kiềm chế, thế nhưng Lý Anh thanh âm bên trong vẫn là không nhịn được lộ ra một tia cấp bách. Được làm vua thua làm giặc, hôm nay về sau, hắn hoặc là một đọa vì là bùn, cùng bụi cùng cấu, hoặc là nhảy một cái bên trong ngày, nhật nguyệt đồng huy, thành vì là đế quốc này đời tiếp theo, chân chính, chân mệnh thiên tử, sống hay là chết, tuyệt không tồn tại con đường thứ hai. Hắn hiện tại quan tâm nhất, tự là lúc nào có thể chân chính leo lên cái kia Trương Cửu Ngũ Chí Tôn vị trí. Bây giờ vẫn chưa tới lúc. Quỷ Vĩ Ương bình tĩnh nói. Hắn chỉ nói câu này, liền xoay đầu nhìn về một bên Kim Hữu Thạch. Lính của chúng ta ngựa đúng chỗ sao? Đã toàn bộ đến nơi. 10 vạn binh mã, lại thêm đại nhân huấn luyện 3 vạn binh mã. Đã toàn bộ đến nơi. Chỉ chờ đại nhân một tiếng lệnh hạ. Kim Hữu Thạch trầm giọng nói, tra được dị vực vương phủ bên kia binh lực sao? Quỷ Vĩ Ương nói, không có, cho đến bây giờ, cái kia một bên đều ở của chúng ta nghiêm mật giam trong mắt. Nhưng là trừ cái kia điều vào phủ bên trong, hỗn tạp thần tiễn thủ 1000 thiết kỵ, cùng với hơn 200 thánh hoàng ban thưởng kim ngô vệ ở ngoài. Tạm tiến vào còn không có phát hiện những người khác ngựa. Hắn cần phải đem binh lực tán ở trong thành mỗi cái địa phương bí ẩn. Bất quá, chúng ta đã ở các nơi xếp đặt cửa ải. Chỉ cần bọn họ bắt đầu triệu tập binh mã, chúng ta lập tức là có thể biết được. Kim Hữu Thạch nói, đại điện bên trong, nghe được mấy câu này, mọi người đúng là vẻ mặt như thường. Ý cũng không trách tội, Vương Sung cũng không phải thông thường đối thủ. Kim Hữu Thạch mặc dù là cao câu lệ ưng vương, thế nhưng đối mặt vị này, e sợ cũng sẽ lực có chưa bát. Bất quá, tuy rằng không có truy xét được binh mã của hắn, nhưng là trước kia chúng ta dựa theo phân phó của đại nhân. Điều tra kinh sư bên trong cùng vương gia từng có vãng lai. Bao quát cùng vương gia đồng thời xây dựng đường xi măng những thế gia kia tình huống. Đúng là phát hiện một ít tin tức ngoài ý muốn. Kim Hữu Thạch dừng một chút, nói tiếp, làm như đại hoàng tử dưới trướng phụ trách sở hữu gián điệp. Tai mắt đầu lĩnh, đến hiện tại cũng không tra được Vương Dung binh mã giấu ở chỗ nào. Điều này không nghi ngờ chút nào là nghiêm trọng thất trách. Vì lẽ đó Kim Hữu Thạch hiển nhiên nghĩ đối với việc này tiến hành bù đắp. Chúng ta bất ngờ phát hiện, khoảng thời gian này, trong kinh mỗi cái thế gia đại tộc, có thật nhiều hàng đầu hộ vệ đều trong chớp mắt không biết tung tích. Bọn họ đối ngoại thuyết pháp là những gia tộc này bên trong cao thủ. Tùy tùng đội buôn, đi trà mã cổ đạo, cùng với mông xá chiếu, ô tư tạng một vùng, là một ít theo thông lệ hoạt động thương nghiệp. Thế nhưng ta cẩn thận điều tra một cái, kết quả phát hiện khoảng thời gian này có đội buôn Nam Hạ hoạt động thế gia đại tộc lại đã đạt tới hơn 100 gia sớm không đi muộn không đi. Nhưng một mực vào lúc này hành động, không khỏi quá khả nghi. Kim Hữu Thạch nói, ý của ngươi, những thế gia này đều mượn binh cho Vương Dung. Cái gì? Hơn 100 gia? Mọi người vẻ mặt hơi chấn động, lập tức đã nhận ra kỳ hoặc trong đó. Không có gì thật là kỳ quái, chỉ là Tây Nam sự tình dở lại trò cũ thôi. Vừa lúc đó, Quỷ Vương thanh âm vang lên bên tai mọi người. Trong nháy mắt, mọi người nhất thời nhớ ra cái gì đó. Từng cái sắc mặt nhất thời biến được khó coi cực kỳ. Tự liền đại hoàng tử cũng hơi đổi sắc mặt. Tây Nam cuộc chiến, An Nam đô hộ quân thảm bại. Lý Chính Kỷ quân đội nửa đường bị người đánh tan. Toàn bộ đế quốc cơ hồ là bó tay toàn tập. Tất cả mọi người thấp thỏm lo âu. Chính là ở loại tình huống này hả? Vương Dung cổ động mỗi cái thế gia đại tộc, từ những thế gia kia trong đại tộc dẫn theo 1000 tên tinh nhuệ, lại thêm một ít thuê tới tạp binh, một đường thiên lý tập kích bất ngờ, hoàn thành lần này tráng cử. Chuyện này toàn bộ kinh sư hầu như không người không biết. Trong một khoảng thời gian thậm chí còn truyền vì là ca tụng. Những thế gia kia thiếu bao nhiêu người? Hầu quân tập đạo. Hắn hơi lim dim mắt, ai cũng nhìn không ra trong lòng hắn đang suy nghĩ gì. Mỗi cái thế gia bao nhiêu bất nhất, thế nhưng bình quân hạ xuống khoảng chừng khoảng 50 người. Kim Hữu Thạch cung kính nói, binh quý ở tinh mà không quý ở nhiều. Dựa theo quy củ của triều đình, mỗi cái thế gia, quân ngũ cấp bậc trở lên võ giả, nhiều nhất nuôi dưỡng hơn 100 người. Hắn mỗi cái thế gia mượn hơn 50 người, chỉ lấy tinh nhuệ nhất cái kia một bộ phận, tính ra tổng cộng chính là hơn 5000 người. Mặt khác, ta nếu như nhớ không lầm, lúc trước Tây Nam cuộc chiến, hắn là dùng 1000 chuôi Uzi kiếm thép cùng các đại thế gia giao dịch, mới có thể để hắn thành công mượn binh. Sau đó chiến tranh kết thúc, cái kia 1000 chuôi Uzi kiếm thép cũng như hẹn toàn bộ lưu tại mỗi cái thế gia. Vù, nghe được hầu quân tập câu nói này, tất cả mọi người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Uzi thép vũ khí sắc bén, thiên hạ đều biết, Vương Dung ô thương thiết kỵ ở Ta La liên bại Thiên Lang thiết kỵ, Mục Xích đại thiết kỵ, cùng Mam Lúc thiết kỵ, mượn trận chiến này danh dương thiên hạ, mà bọn họ sử dụng cái kia chút suy mau đoạn phát. Thổi một cây tóc vào lưỡi là đứt, lực sát thương kinh người Uzi kiếm thép, cũng thuận theo bị các quốc gia biết, Đông Cung rất sớm đã bắt đầu khống chế kinh sư ngoại môn. Vì chính là phòng ngừa Vương Dung đem đại lượng binh lực chiêu vào trong thành, mà Uzi kiếm thép càng là tuần tra trọng yếu nhất, tuy rằng hiện tại Đông Cung đã hoàn toàn trưởng khống lấy thế cuộc. Về mặt binh lực càng là chiếm cứ ưu thế áp đảo. Thế nhưng nếu như Vương Dung trong tay có 1000 tên phân phối Uzi thép vũ khí quân đội, cái kia tất cả tự hoàn toàn khác nhau. 1000 người này quân đội chỉ bàn về sức chiến đấu cũng đủ để ngang hàng vạn người đại quân. Đáng chết, tại sao lại như vậy? Đại hoàng tử thanh âm đột nhiên vang lên bên tai mọi người. Ánh mắt của hắn âm trầm, sắc mặt khó coi cực kỳ. Mấy tên khốn kiếp này lại dám cùng bản cung đối đầu. Chờ bản cung ngồi trên cái kia cửu ngũ chí tôn vị trí, ta nhất định muốn để cho bọn họ trả giá thật lớn. Một sát na kia, đại hoàng tử trong mắt sát cơ như nước thủy triều. 1000 tên Uzi thép giáp sĩ, 5000 tên các đại thế gia cao thủ, lại thêm dị vực vương phủ bên trong hơn 1200 người. Cùng với bị hắn ẩn núp trong bóng tối quân đội, chúng ta vị này dị vực vương trong tay nhưng là nắm giữ 10000 đại quân a. Hầu quân tập đột nhiên mở miệng nói, dám vào lúc này cắt ngang đại hoàng tử, cũng là chỉ có hắn. Quỷ vương tiền bối, nếu không chúng ta hiện tại trực đảo Hoàng Long, tập trung quân đội, trực tiếp đánh vào dị vực vương phủ, nhân lúc quân đội của hắn còn không có có hợp lại. Đi trước bắt hạ dị vực vương, hiện tại toàn bộ kinh sư cũng là chỉ có hắn, mới có thể uy hiếp được chúng ta. Vừa lúc đó, Hoàng Thiên Triệu đột nhiên mở miệng nói, 10 vạn cấm quân, lại thêm đông cung nhân mã, cùng với phía sau lúc nào cũng có thể sẽ chạy đến Trương Trinh cùng Bắc Đình đô hộ quân. Chỉ dựa vật dị vực vương phủ 1000 nhân mã, tuyệt đối không cách nào chống đối, lấy 10 vạn người đối phó 1000 người, tuyệt đối là thế như trẻ tre, nghiền ép giống như kết cục. Mấy câu nói được mọi người dục giả dục dịch, chỉ có Bạch Hàn Châu vẻ mặt như thường, thờ ơ không động lòng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.